Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 44, góc truyện audio.com. Phòng bệnh của Allegra Van Allen nằm ở tầng trên cùng của trung tâm y tế Columbia Presbyterian, một trong biệt khu chuyên dành điều trị phục hồi cho người giàu và yếu nhân. Phòng bệnh được bài trí theo phong cách y như một phòng khách sạn hạng sang ở New York, với những tấm khăn trải giường làm bằng vải lanh trắng Italia, thảm trải sàn cao cấp, các lọ hoa pha lê lúc nào cũng đầy hoa tươi. Mỗi ngày lại có một đội ngũ y tá tới mát, xa và nắn bóp các chi của Allegra để giữ cho các cơ của bà tránh khỏi việc bị teo nhỏ. Nhưng Allegra chưa bao giờ hay biết tất cả những điều đó. Từng là người đẹp danh tiếng nhất của thành phố này, bà giờ đây chìm sâu trong cơn mê man, hoàn toàn không hay biết gì tới thế giới xung quanh mình, một người phụ nữ với quá khứ huy hoàng nhưng bất hạnh và chẳng hề có tương lai. Máy đo nhịp tim bên cạnh giường vẫn biểu thị những nhịp đập đều đều, và trong suốt một thời gian dài như vậy, chẳng có tiếng động nào khác trong phòng ngoài tiếng bíp đều đều ấy. Lauren Van Allen ngồi trên chiếc ghế đối diện giường bệnh của Allegra. Đây là lần đầu tiên ông tới thăm con gái kể từ khi trở về. Và đây cũng là chuyến thăm mà ông cố tình trì hoãn bởi gánh nặng cảm xúc sợ phải nhìn thấy đứa con máu mủ của mình trong tình trạng bất động như vậy. Ôi, Gabriele, cuối cùng ông cũng thốt lên. Tại sao con lại ra nông nỗi này cơ chứ? Cô ấy không nghe được ông đâu, Jack Foss nói khi bước vào phòng, trên tay mang theo một bình hoa khác. Ông đặt bình hoa lên chiếc tủ cạnh giường bệnh. Ông dường như không ngạc nhiên lắm khi thấy Lauren ở đây. Con bé chọn không nghe, Lauren nói chính anh đã gây ra chuyện này. Tôi chẳng làm gì hết, đó là do cô ấy tự chuốc lấy. Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là lỗi của anh. Nếu như anh không, ý ông là nếu như tôi không cứu cô ấy lúc ở Florence phải không? Nếu tôi cứ để cho con quái thú đó có được cô ấy phải không? Và rồi thì cô ấy sẽ không như thế này chứ gì. Nhưng đổi lại được gì chứ? Để mặc cho cô ấy chết sao? Ông nói tôi phải làm sao đây? Ông nói đi, ba. Những gì anh đã làm đi ngược lại quy luật của vũ trụ. Đó là thời khắc của con bé, Michael. Đó là lúc nó phải ra đi. Đừng có nói với tôi về thời khắc. Ông đâu có biết chuyện gì đã xảy ra. Ông thậm chí còn không có ở đó, chắc cay đắng nói. Ông đặt một tay lên má Allegra và dịu dàng vuốt ve. Rồi một ngày cô ấy sẽ tỉnh lại. Cô ấy sẽ tỉnh lại vì tình yêu cô ấy dành cho tôi. Thật đáng buồn vì anh không hiểu, Michael. Con bé sẽ không bao giờ còn có thể yêu anh như nó đã từng nữa. Bản thân nó cũng không hiểu nổi lựa chọn của anh. Đáng lẽ ra anh nên để nó chết, rồi nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Hai vai của Jack Foss rung lên. Tại sao ông luôn nói với tôi như thể tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc danh? Cô ấy đã rời khỏi thiên đàng vì tình yêu dành cho ông và Cordelia khi các người bị đày đọa. Phải, chúng ta đã bị trừng phạt chúng ta. Những tôi tớ trung thành của Lucifer. Nhưng em gái anh đã mang tới hy vọng cho chúng ta. Đó là lựa chọn của con bé khi trở thành một ma cà rồng bất tử. Cũng như lựa chọn của tôi khi quyết định đi theo cô ấy. Lauren trầm ngâm nhớ lại lịch sử xa xưa của họ. Chuyện như đã xảy ra từ lâu, lâu lắm rồi, khi Lucifer bước lên ngôi vị quyền lực, hoàng tử thiên đàng với tất cả ánh hào quang rực rỡ, như một ngôi sao sáng chói nhô cao trên bầu trời, đẹp y như thể mặt trời cạnh đó vậy, và quyền năng như thể chúa trời vậy, hoặc ít ra họ cũng từng nghĩ vậy. Góc truyện audio.com, và tất cả đã phải gánh chịu hậu quả của suy nghĩ đó. Chuyến lưu đày tàn khốc khỏi thiên đàng, và Gabriele đoan chính đã tình nguyện gia nhập hàng ngũ những kẻ tôi tớ của Lucifer phải chịu án lưu đày hầu mang lại hy vọng và sám hối cho giống loài của mình. Cô đã quay lưng lại với thiên đàng vì tình yêu đối với đồng loại, và Michael đã theo chân cô rời khỏi thiên đàng bởi anh không thể chịu được việc bị chia cắt khỏi cô. Cả hai được xưng tụng là những thiên thần thanh khiết bởi vì họ không phải chịu hình phạt do tội lỗi của mình. Họ đã tự ra đi theo ý nguyện của chính mình, theo tiếng gọi của tình yêu và nghĩa vụ. Vậy là ông đã thắng, Lauren. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, ông cũng đã đạt được cái ông mong muốn. Gia tộc này, phiếu trắng đã được gọi ra sáng nay, và Lauren được bầu làm thủ lĩnh trong một cuộc bỏ phiếu với gần đại đa số phiếu tán thành. Jack đã bị tước khỏi quyền lực và trách nhiệm ngay lập tức. Danh tiếng của Jack đã bị vấy bẩn trầm trọng sau lời buộc tội dành cho Mimi. Ông đã đệ trình đơn từ chức rút lui khỏi hội đồng ngay khi tin tức được thông báo. Ta chưa từng muốn tiếm quyền của anh, Jack. Ta chỉ muốn tất cả chúng ta được an toàn. An toàn, chẳng ai được an toàn hết. Tất cả những gì ông làm chỉ là ngồi đó run sợ và tỏ ra hèn yếu. Ông sẽ lại bắt chúng tôi lui quân một lần nữa. Lui vào sâu trong bóng tối. Quay trở về với chốn tối tăm, lẩn trốn như những con vật hèn kém. Đó không phải là lui quân mà là một chiến thuật có tính toán hầu giúp chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị. Bởi vì chiến tranh sắp xảy ra rồi, và lần này thì anh chẳng thể làm gì để ngăn nó được nữa đâu. Máu bạc đang mạnh lên và tương lai của cái thế giới này sẽ được quyết định một lần và mãi mãi. Jack Frost im lặng, ông tiến về phía cửa sổ và nhìn ra dòng sông Hudson bên ngoài. Một chiếc xà lan di chuyển chậm chạp giữa dòng nước lênh đênh, một con mòng biển hú lên tiếng kêu cô đơn. Nhưng ta đang ấp ủ một tia hy vọng, người ta nói rằng con gái của Allegra sẽ đánh bại được máu bạc. Ta tin rằng Suiler sẽ mang lại sự cứu rỗi mà chúng ta hằng tìm kiếm, Lauren nói con bé cũng mạnh gần bằng mẹ của nó, ông nói với Jack về những khả năng kinh ngạc của Suiler, và rồi một ngày con bé sẽ còn mạnh hơn thế. Suiler Van Allen, ma cà rồng máu lai sao, Jack trầm ngâm, ông chắc con bé đó chính là người chúng ta cần. Lauren gật đầu, bởi Allegra có tới hai đứa con gái, Jack nói bằng một giọng nhẹ bẫng, gần như có vẻ đùa cợt. Chắc chắn rồi, ngay cả ông cũng không thể quên được điều đó. 1. Columbia Presbyterian, tên đầy đủ là New York Presbyterian, trung tâm y tế thuộc Đại học Columbia và Đại học Cornell. Đây là hợp khu bệnh viện cao cấp gồm hai khu chính nằm trong khuôn viên Campus của Đại học Columbia và Đại học Cornell. Bệnh viện này hiện đứng thứ 6 trong top 10 bệnh viện hàng đầu Hoa Kỳ và thế giới. Khách chương.